Thiền chứ điểm xứ, không kiểm soát, không ngăn chặn bất kỳ một diễn tình nào. Cái gì xảy ra một cách tự nhiên, chánh niệm cũng sẽ có mặt và tiếp tục quan sát với thái độ chân chánh, với chánh kiến. Kinh nghiệm vừa mới xảy ra cũng vừa biến mất. Tất cả đã qua đi. Kinh nghiệm là kinh nghiệm, chỉ ghi nhận kinh nghiệm là được rồi. Ý nghĩa của những gì bạn kinh nghiệm không quan trọng, chỉ hay biết. Nghe chỉ là nghe, không cố gắng hiểu ý nghĩa. Hành giả biết là nghe là tốt rồi. Âm thanh thành giả nghe, nhưng im lặng thành giả cũng nghe nữa. chúng ta không cố gắng thay đổi gì, cái gì đang xảy ra hãy để yên đúng không? Thiền là trau dồi, có nghĩa là chỉ thuần chán, duy trì chánh niệm từ phút từng giây. Đừng dùng quá nhiều sức kiểm tra xem có dụng sức quá đáng chăng. không chú tâm phân biệt, nên chúng ta không chú vào đối tượng, không tìm kiếm đối tượng. Chúng ta chỉ gắng xem, cố gắng thấy nguyên cả diễn tình, thấy nguyên cả diễn tình là đủ. Chúng ta cần biết, cần nhận ra. Vì không cố gắng kiểm soát nên tâm được thoải mái, vì không cố gắng thay đổi gì nên tâm giờ đây được tự do. Khi thích điều gì, bạn ưa kiểm soát. Ngược lại, khi ghét điều gì, tâm chúng ta chùa núi núi Khang. Thiền tứ niệm xứ là một diễn trình quan sát khi học, chứ không là một diễn trình tạo ra bất kỳ điều gì. Anh giả cần nhận ra cái gì đang xảy đến. Cảm thọ dễ chịu đang có mặt, nhận biết nó đang có mặt. Cảm thọ khó chịu đang có mặt, nhận biết nó đang có mặt. Chỉ đơn giản nhận biết có thế thôi. Khi bắt đầu muốn kiểm soát, muốn thay đổi, câu chuyện trở nên phức tạp. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu chỉ là kinh nghiệm, chỉ là đối tượng nhận biết có thể thôi. Chúng ta cố gắng hay đi, chúng ta cố gắng ghi nhận, chúng ta không cố gắng cảm nhận những cảm thọ này. Thư giãn tâm, thư giãn thần. Tâm có đang hay biết hay không? tâm đang làm việc, tâm đang ghi nhận các đối tượng hay không? Bây giờ chúng ta thay viết. Bây giờ chúng ta tỉnh giấc. Tâm hành giả có đang nhận biết nhiều đối tượng khác? Đừng quá chú tâm, chỉ biết và biết thôi. Kiểm tra xem tâm bạn có căng thẳng, có ngoại lực quá không? Chúng ta chỉ biết đang ngồi, đang nghe, đang xúc cảm, đang cảm giác. Thiền tĩnh vắng lặng chỉ là đối tượng, làm thế nào để chúng ta có thể hiểu rằng yên tĩnh vắng lặng là khổ, an lạc yên tĩnh là khổ bức hạ. Tại sao? Bởi vì các pháp này đang xảy ra. Nếu tâm bạn suy nghĩ rằng yên tĩnh an lạc là sung sướng, là xuất kha, tâm sẽ dính mắc vào kinh nghiệm. Khi tâm tham, tức là sự dính mắc, không có mặt, bạn sẽ hiểu rằng bất kỳ những cái gì đang xảy ra đều là khổ, là dục hạ. Khi tâm tham, tức là dính mắc, có mặt, trí tuệ sẽ không sanh khởi. đang có mặt, đang trở nên, đang khởi sanh, dễ chịu hay khó chịu đều không quan trọng. Kinh nghiệm đang xảy ra, sự hay biết đang xảy ra, cái gì đang xảy ra là vô thường, cái gì đang xảy ra là khổ, cái gì đang xảy ra là vô ngã. Hãy để cho các hiện tượng tự nhiên vận hành theo chiều của chúng, không cần kiểm soát, thay đổi bất cứ điều gì, chỉ lì nhận bất kỳ cái gì đang xảy ra là những diễn trình tự nhiên. hành giả cần nhớ, cần để ý đến sự chánh niệm của mình. Chánh niệm đang có mặt hay không có mặt, tâm bạn có đang làm việc hay không làm việc, bạn biết chánh niệm đang có mặt từng phút từng giây không? Cảm giác tốt, cảm giác xấu đều chỉ là cảm giác. Hãy suy nghĩ về pháp hành, suy nghĩ phải thiền tập như thế nào. Khi bạn có chánh niệm và trí tuệ, cuộc đời sẽ trở nên có ý nghĩa. Phút giây hiện tại rất quý báu, có ý nghĩa. Khi tâm tham, khi tâm sân, hay tâm si có mặt, tâm không thể nào hiểu biết, tâm không thể nào thỏa mãn. loại trí tuệ nào bạn đang có. Bạn có nhận ra rằng mình có trí tuệ, có sự hiểu biết nào chăng? Bạn có hiểu cái gì là đối tượng và cái gì là tâm không? Cái gì nhận biết bởi tâm là đối tượng? Tâm có thể biết, tâm có thể hay biết, và tâm cũng có thể hiểu được.